Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, họa phong không đúng lắm. Mờ tối trong quán bar, ánh đèn không ngừng lóe ra, tiếng âm nhạc nổ vang để người cảm thấy đinh tai nhức óc. Mà một đại bang thanh niên nam nữ, lúc này ngay tại trong quán bar không ngừng theo lấy âm nhạc lung lay. Mà tại quán bar nơi cửa sau ra ngoài, có một cái nho nhỏ gian phòng. Nơi này, trong phòng, bốn phía đều là màu hồng, màu đỏ cùng màu trắng. Một chút nhìn qua liền là tiểu nữ hài yêu thích. Cửa phòng, một người dáng dấp khôi ngô thanh niên, nhíu chặt lông mày gõ vang cửa phòng. Tại cửa ra vào hỏi, đại tỷ đại, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên bản một mặt kinh ngạc Bùi Thiên Tư nghe được lời này phía sau lập tức nghiêm sắc mặt. Đem ngữ khí để nằm ngang trì hoãn nói. Không có việc gì, ngươi đi làm việc của ngươi a. Có chút hồ nghi nhìn cửa phòng một chút. Thanh niên tuy nói một bụng nghi hoặc, bất quá cuối cùng vẫn là trả lời. Vâng, đợi đến thanh niên rời đi. Trên mặt Bùi Thiên Tư lần nữa hiện lên phía trước chấn động. Vừa mới âm thanh kia, hiển nhiên không phải là của mình ảo giác. Thế nhưng vì cái gì mình có thể nghe được cái thanh âm này? Tiểu thuyết thế giới, chính mình cái thế giới này, chẳng lẽ chỉ là người khác dưới ngòi bút thế giới, mà chính mình cũng chỉ là người khác dưới ngòi bút nhân vật hay sao? Nhưng Tần Phong lại là thân phận gì? Vì cái gì chính mình lại có thể nghe được thanh âm của hắn? Hắn tại cái thế giới này đến cùng đóng vai nhân vật như thế nào? Rất nhiều nghi hoặc hiện lên ở trong lòng của nàng. Bất quá nàng biết nàng bây giờ e rằng căn bản không có cơ hội tìm được đáp án. Hết thảy e rằng đều đến chờ Tần Phong tới lại nói. Nắm lấy chén rượu hai tay bắt đầu run rẩy. Nếu là có người lần nữa đi vào phòng, có thể rất rõ ràng nhìn ra trong lòng nàng không bình tĩnh. Mặc kệ cái thế giới này có phải hay không tiểu thuyết thế giới, nhưng chính mình là cái non, chuyện này không cho phép bất luận kẻ nào biết. Nàng đối nam nữ phương diện sự tình cũng không phải không có hứng thú, mà là bởi vì nàng là cô nhi, vì quyền thế một mực hướng bên trên bỏ, căn bản không có thời gian đi muốn loại chuyện này. Không biết rõ qua bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Đại tỷ, Tần Phong tới, ta đã biết, dẫn hắn đến đây đi. Bùi Thiên Tư nhàn nhạt nói một câu, mà thanh niên kia thì là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tới cái này, vào phòng, thế nào? Không được, Bùi Thiên Tư chớp chớp lông mày chất vấn. Thanh niên lập tức khoát tay nói, không, không có. Nói xong, liền khép cửa phòng lại đi ra ngoài. Còn một mặt hiếu kỳ tự nhủ, kỳ quái. Đại tỷ ngày bình thường không phải từ không cho người vào gian phòng của nàng a? Thế nào hôm nay đổi tính tử? Đừng nói khách nhân, coi như là bọn hắn những thủ hạ này muốn báo cáo cái sự tình đều là tại cửa phòng. Không nghĩ tới đại tỷ hôm nay lại có thể để Tần Phong trực tiếp vào phòng. Bất quá thanh niên phảng phất là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nhìn tới lần này chúng ta cái này nguy cơ không phải bình thường đại a. Hắn thấy, đây là Bùi Thiên Tư muốn cầu cạnh Tần Phong. Nếu không làm sao có khả năng để cái này chẳng làm nên trò trống gì phú nhị đại vào đại tỷ gian nhà. Không nghĩ nhiều nữa, thanh niên trực tiếp hướng về quán bar đi, cửa sau đi vào. Lúc này quán bar, không ít nam nữ còn tại quên mình nhảy nhót lấy. Mà một bộ phận nữ nhân cũng là đã sớm đem ánh mắt đặt ở nơi cửa ra vào. Một cái là nhìn qua vô cùng anh tuấn Tần Phong, mặt khác hai cái thì là Tần Phong quản gia kiêm chức hộ vệ. Tần Phong xuất hiện lập tức để những nữ nhân này có chút nắm chắc không được. Mà lúc này Tần Phong cũng là cũng không có đem ánh mắt đặt ở những nữ nhân này trên mình, mà là đem ánh mắt đặt ở hướng về cửa sau chậm chậm đi tới thanh niên trên mình. Tại trong tầm mắt của Tần Phong, thanh niên chậm rãi đi tới Tần Phong trước người. Chúng ta đại tỷ cho mời. Ân, Tần Phong gật đầu một cái. Đối sau lưng quản gia nói. Các ngươi chờ ta ở đây một chút. Ta lập tức liền đi ra. Nghe nói như thế, sau lưng quản gia sắc mặt giật mình. Thiếu gia, không cần chúng ta đi theo sao? Ngày bình thường, Bọn hắn liền là nghe theo Tần Chiến yêu cầu đi bảo vệ Tần Phong. Tần Phong cũng đến chỗ nào đều mang theo bọn hắn. Tuy nói quán ba này chỉ có ngần ấy lớn, thế nhưng một khi xảy ra chuyện, Tần Chiến lửa giận bọn hắn nhưng không chịu đựng nổi. Không cần, liền nói điểm sự tình các ngươi như vậy bút tích, đi trong xe chờ ta là được rồi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tần Phong cái kia một mặt vẻ không vui. Quản gia không thể làm gì khác hơn là kiềm chế trong lòng lời nói. Không có tiếp tục nói hết, nhìn thấy quản gia yên lặng, Tần Phong thế này mới đúng thanh niên cười lấy ra hiệu nói. Dẫn đường a, mời, thanh niên không có để ý mấy người giao lưu, từ đầu tới đuôi đều sụ mặt, khi nhìn đến Tần Phong không mang bất luận cái gì hộ vệ. Hắn cũng có chút kinh ngạc, phải biết hắn cũng sớm đã làm xong cự tuyệt chuẩn bị. Thật không nghĩ đến Tần Phong lại có thể không dẫn người. Chuẩn bị đồ tốt không dùng được, thanh niên liền trực tiếp ở phía trước dẫn đường, mà Tần Phong cũng đi theo thanh niên bước chân đi tới quán ba cửa sau. Nhìn xem xung quanh có chút hoàn cảnh lạ lẫm, Tần Phong không kềm nổi nhíu nhíu mày. Không đúng, thế nào mang ta đến nơi này? Đây không phải Bùi Thiên Tư khuê phòng a? Ta nhớ đến nàng không phải mang ta đến trong bao gian đi nói chuyện trời đất a? Thế nào nội dung chuyện lại bắt đầu biến? Tần Phong có chút không hiểu nhiều. Tự mình biết nàng khuê phòng chỗ tồn tại. Thế nhưng cái này khuê phòng loại trừ nhân vật chính bên ngoài, căn bản là không có người đi vào qua a. Bởi vì một lần trước thất bại nguyên nhân, chính mình lần này là dự định dựa theo nguyên bản kịch bản đi. Nhưng cái này còn không gặp mặt đây thế nào nội dung chuyện liền bắt đầu lệch ra. Mang theo nghi hoặc đi theo thanh niên đi thẳng tới cửa khuê phòng. Thanh niên mặt không biểu tình. Đại tỷ chính là ở đây. Nói xong, thanh niên cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại Tần Phong một người đứng ở nơi đó. Tần Phong hít sâu một hơi gõ vang cửa phòng. Đông đông đông, mời đến. Một cái xốp đến trong lòng âm thanh truyền đến Tần Phong trong tai. Tần Phong lúc này mới bắt đầu điều chỉnh bắt nguồn từ mình tâm tình. Đẩy cửa phòng ra, mới vừa tiến vào gian phòng, liền nhìn thấy người mặc một thân Bùi Thiên Tư màu đỏ. Chính giữa lấy một cái vô cùng xinh đẹp tư thế ngồi tại nơi đó. Trong tay bưng lấy ly rượu đỏ cho người ta một loại mỹ nữ xa cảm giác. Tần Phong phảng phất nháy mắt bị Bùi Thiên Tư hấp dẫn lấy. Không biết rõ hôm nay là cái gì gió. Bùi mỹ nhân thế mà lại tìm tới ta nơi này. Là có chuyện gì không? Tại khi nói chuyện, Tần Phong một mặt tham lam nhìn xem Bùi Thiên Tư. Phảng phất một giây sau liền muốn đem nàng lấy tới trên giường đồng dạng. Tốt, Bùi Thiên Tư muốn chán ghét ta. Đến lúc đó chờ Tô Nhược Tuyết cự tuyệt ta. Nàng liền có thể danh chính ngôn thuận đứng ở nhân vật chính bên kia. Chán ghét ta đi. Trên mặt tham lam không thay đổi, Tần Phong từng bước một hướng về Bùi Thiên Tư tới gần. Quả nhiên là hắn, phía trước còn có chút không xác định có phải hay không Tần Phong tiếng lòng. Hiện tại xem ra 89 phần 10 liền là trước mắt Tần Phong. Nhìn trước mắt Tần Phong biểu diễn, Bùi Thiên Tư kém chút làm Tần Phong vỗ tay. Nếu không phải có khả năng nghe được Tần Phong âm thanh, nàng còn thật cho là Tần Phong là một cái chẳng làm nên trò trống gì phú nhị đại. Trong lòng nàng tuy là nghĩ đến, nhưng nụ cười trên mặt không giảm. Chỉ một bên sofa cười híp mắt nói. Ngồi, ai, được. Tần Phong cười híp mắt chuẩn bị ngồi xuống. Thế nhưng động tác vừa mới đến một nửa, Tần Phong lại dừng lại. Hắn cặp mắt trợn tròn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Bùi Thiên Tư. Chuyện gì xảy ra? Thế nào cái này họa phong có chút không đúng lắm? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.